anh đã từng nói, vì cô, anh bắt đầu có chút thích thế giới này rồi, nếu như sinh mạng cùng tất cả hy vọng và ánh nắng đều biến mất, nếu như cô không còn ở đó, anh làm sao dũng cảm cô độc sống tiếp. Tịch Bạch sợ, đưa tay ra sức ôm lấy anh, Tạ Tùy, sau lần này, chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng ta. Tạ Tùy lắc đầu, kiên định quyết tuyệt nói, cho dù có chết cũng không thể chia tách chúng ta. Tịch Bạch bỗng dưng nhớ đến kiếp trước, Tạ Tùy nằm trên đường ray buổi chiều đó, giống như vô số ngày mưa dai dẳng ở Giang Thành, anh ôm lấy hộp tro cốt của cô, nằm trên đường ray, lắng nghe tiếng đoàn tàu nghiền ép đường ray ầm ầm, càng lúc càng gần, anh nhắm mắt lại, mưa bụi rơi trên hàng mi của anh, khẽ run rẩy, cái chết không đáng sợ, nỗi sợ chân chính nhất là sự tưởng niệm người thương từng giây từng phút trong quãng đời dài dằng dặc còn lại. Tịch Bạch nhắm mắt lại, nghiêng đầu khẽ hôn lên cổ anh, cho dù có chết, cũng không thể chia tách chúng ta. Mấy ngày này, người tới viện thăm Tịch Bạch không dứt, đem theo đủ thứ đồ dinh dưỡng từ lớn tới nhỏ, nói muốn gặp Bạch Tổng một chút, bày tỏ sự quan tâm, nhưng những người này đều bị Tạ Tùy ngăn ở cửa, không thể gặp Tịch Bạch. Tịch Bạch cần nghỉ ngơi, những cảnh xã giao này có thể miễn được thì miễn, bây giờ cô đã không còn giống trước kia, không cần tốn hao công sức đối phó với những chuyện này. Tạ Tùy mang mấy hộp quà tặng lớn quay lại phòng bệnh, thấy Tịch Bạch đang nhàn nhã ngồi trên giường chơi game với Tịch Thuật. Tịch Thuật là dân chơi game đẳng cấp, trò chơi này Tịch Bạch sao có thể là đối thủ của anh, bị dần tơi tả mấy trận liền, cuối cùng ôm một bụng tức, nghiến răng nghiến lợi nói năm nay sẽ cho anh phá sản. Trước kia Tịch Thuật sẽ ân cần lấy lòng cô, nhường cô, giờ thì không nữa, nếu cô đã coi anh là em trai, vậy thì đương nhiên Tịch Thuật sẽ đối đãi với cô như chị ruột. Trên đời này, chị gái là để em trai bắt nạt, Tịch Thuật tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Tạ Tùy lấy điện thoại Tịch Bạch, nói với Tịch Thuật, chơi một ván. Tịch Thuật cười nói, coi em làm sao hạ hai vợ chồng mấy người, nhưng mà sự thật chứng minh, Tạ Tùy không chỉ có thể đánh ở ngoài đời, mà trong game lại càng biết đánh. Tịch Thuật dùng tiền trang bị tới cấp S gặp phải Tạ Tùy, hoàn toàn không phải đối thủ, bị anh đánh cho không trả đòn lại được. Không chỉ thế, sau khi thua anh còn mất hết cả trang bị, toàn bộ được Tạ Tùy nhặt về trang bị cho vợ. Tịch Thuật để điện thoại xuống, tê cả da đầu, không chơi, không chơi nữa, phá game hả, trang bị 4 chữ số của ông đây đều sắp mất hết rồi. Lúc này Tịch Bạch rất vui vẻ, chị thấy trò này rất thú vị nha. Tịch Thuật kêu rên, vâng, chị thắng thì vui rồi. Lúc này, bác sĩ tới thay thuốc cho Tịch Thuật. Tịch Bạch vội vã hỏi bác sĩ, cậu ấy không sao chứ? Bác sĩ đáp, trong 24 tiếng kịp thời chữa trị, sau đó chỉ cần dùng thuốc chặn, sẽ không bị lây nhiễm. Tịch Bạch thở phào một hơi, đợi bác sĩ đi rồi, mới nói với Tịch Thuật, em quá kích động rồi, em còn làm sao được nữa, không phải em thì là Tiểu Đường, em làm sao để cô ấy bị hại được. Tịch Thuật không nói được, anh nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu kim tiêm đâm vào da thịt cô gái, khả năng là anh đã vặn gãy cổ Tịch Tỉnh. Tịch Bạch tò mò hỏi, cô ấy rốt cuộc là bạn gái em hay em gái em, sao em lại quen cô ấy, đây là chuyện xưa rất dài. Nhắc đến Tô Tiểu Đường, đôi mắt đẹp đào hoa sáng như sao của Tịch Thuật lộ ra sự dịu dàng trước nay chưa từng có, khoảng thời gian chưa tới nhà họ Tịch, cuộc sống của em không tốt lắm, theo một lão đại sòng bạc kiếm ăn. Khi đó thì quen Tiểu Đường, cô ấy giả mù, ban đầu là xem bài gian lận cho người khác, bị em bắt được, cô ấy khóc cầu xin tha, nếu không thì thực sự bị mù rồi. Lúc đó em còn trẻ, không nhịn nổi con gái khóc liền thả cô ấy đi, về sau cô ấy liền quấn lấy em. Tạ Tùy gọt táo cho Tịch Bạch, Tịch Bạch cắn lấy, sau đó thúc giục, sau đó thì sao, sau đó cô ấy không dám gian lận ở sòng bạc nữa, liền đi bán sữa chua khắp hang cùng ngõ hẻm, gặp em. Mấy lần nói với em, muốn ở cùng em để em bảo bọc cô ấy, có điều em thấy cô ấy tuổi còn nhỏ quá, liền bảo cô ấy làm con gái em tạo điều kiện cho cô ấy đi học, sau này cô ấy chăm em tới già. Phụt, Tịch Bạch phun miếng táo vào mặt Tạ Tùy, cô vội vàng lấy khăn lau giúp anh, xin lỗi Tùy ca nha. Mặt Tạ Tùy không chút biểu tình, em vui là được, sau đó thì sao, thu được con gái không? Không, cô ấy không vui. Tịch Thuật trầm giọng nói, cô nhóc ở độ tuổi này, đầu óc chỉ toàn nghĩ tới đối tượng, cô ấy thấy em đẹp trai, lại biết đánh nhau, biết kiếm tiền, một lòng muốn ở cạnh em, đừng từ chối a, chuyện tốt như vậy, khi đó em chỉ một lòng muốn tìm cách quay về nhà họ Tịch, xử lý mấy người có quyền thừa kế, đoạt lại những thứ thuộc về em, làm gì có tâm tư nói chuyện yêu đương. vậy vẫn là chị làm lỡ nhân duyên của em rồi, về sau vì không gian lận cho người khác được, kiếm tiền ít, cô ấy bị cha nuôi đánh cho bầm dập chạy đến nhà em cũng không thể không chứa chấp cô ấy, đành để cô ấy ở nhà, tuy khi đó em kiếm tiền không nhiều nhưng tốt xấu vẫn có thể nuôi được cô nhóc này, cho nên vẫn luôn để bên cạnh, nuôi như con gái mình, em còn hứa với cô ấy, đưa cô ấy đi Mỹ du học, vậy mắt cô ấy rốt cuộc sao lại bị thương, nhắc đến chuyện này, Tịch Thuật trầm mặc, rất lâu sau anh mới nói, là tại vì em, có điều sau bốn chữ này, anh không hề nói tiếp, Tịch Bạch thấy anh không muốn nói, cũng không hỏi nữa, cô biết cuộc sống của Tịch Thuật trước khi quay về tập đoàn Tịch Thị không tốt, lớn lên thành một tên lưu manh, vì vậy người trong nhà chú ba hết sức chướng mắt với đứa con riêng này, bọn họ đón Tịch Thuật trở về vốn dĩ là để chắn đạn cho con trai trưởng Tịch Dương Phong, tuổi tác hai người tương đồng, tướng mạo cũng giống nhau không có khác biệt quá lớn, rất nhiều lúc cũng không thể nhận ra cả hai, về sau tất cả mọi người đều nói, Tịch Dương Phong xảy ra chuyện ngoài ý muốn không thoát khỏi liên quan đến đứa con riêng tính cách ác độc, tâm tư thâm trầm này, Tịch Bạch không hỏi Tịch Thuật chuyện liên quan tới Tịch Dương Phong, chủ đề này quá nhạy cảm rồi, nhưng chuyện ban đầu dùng kim tiêm đâm Tịch Tỉnh, Tịch Thuật lại rất khẳng khái thừa nhận, là cô ta ra tay với em trước, Tịch Thuật trầm giọng nói, cô ta muốn dồn em vào chỗ chết, em không muốn ngồi chờ chết, nếu như em tiêu rồi, Tiểu Đường sẽ không có ai quan tâm, Tịch Thuật ăn nhờ ở đậu, chịu nhục nhiều năm như vậy, khổ tâm trù tính một tương lai cho chính mình và cô gái mù kia, điểm này ngược lại có chút giống Tịch Bạch, cho nên Tịch Bạch sẽ không tùy tiện bình phẩm Tịch Thuật, Tịch Tỉnh bị phán tù có thời hạn nhưng cô ta dốc hết sức bảo vệ Cố Trường Sinh, để anh hoàn toàn thoát khỏi liên can, thế là Cố Trường Sinh tìm người bảo lãnh đợi xét xử, sẽ không có vấn đề gì lớn, Tịch Bạch cũng không làm khó gì Cố Trường Sinh, anh và cô không có thù hận gì. Nhưng từ lâu Tịch Bạch đã chú ý tới lúc anh nhìn Tịch Tỉnh, sự nhiệt tình không thể khống chế phun trào trong ánh mắt, lợi ích không cách nào làm người đàn ông lý trí tỉnh táo như Cố Trường Sinh lại hóa liều như vậy, nhưng tình yêu thì có thể, yêu có thể khiến người ta trở thành một bản thể tốt hơn, cũng khiến người ta điên cuồng mất phương hướng. Sau khi xuất viện, Tịch Bạch tỉ mỉ chọn ngày lành tháng tốt, cùng Tạ Tùy đến cục dân chính đăng ký kết hôn, trên đường đi Tạ Tùy còn xoắn xuýt thỏa thuận tài sản trước hôn nhân. Hỏi cô không chỉ một lần, em chắc chắn không ký sao, đã suy nghĩ kỹ, lỡ như, Tịch Bạch giận, Tạ Tùy, nếu anh còn chưa kết hôn đã nghĩ đến chuyện phân chia tài sản ly hôn, chúng ta khỏi đăng ký kết hôn cũng được, anh không muốn ly hôn, nhưng chuyện này, thấy thế nào cũng giống như anh được món hời, anh không muốn biến thành người như thế, cũng không muốn bị người khác gièm pha, được rồi, Tạ Tùy từ bỏ, đàn ông và phụ nữ suy nghĩ khác biệt. Đàn ông dùng não suy nghĩ chuyện hôn nhân, phụ nữ dùng tình yêu, con đường tương lai mênh mông, cái khác Tạ Tùy không dám hứa chắc, nhưng không ly hôn là tuyệt đối có thể bảo đảm, làm thế nào cũng không có khoảng cách, bị bạo lực cũng không rời. Lúc chụp hình đăng ký kết hôn, bọn họ thay áo sơ mi trắng, thắt chiếc nơ đỏ vui mừng, hai người trịnh trọng, nghiêm túc ngồi trước màn chụp màu đỏ, lo lắng nhìn mấy ảnh, thợ chụp nói bọn họ có thể cười một cái. Thế là bọn họ đồng thời cười lộ đủ răng ra, sau đó Tịch Bạch gửi tấm hình cười giả vờ này cho đám bạn bè, tuyên bố tin vui, Tùng Vũ Châu là người đầu tiên trả lời, Tùy ca mấy năm nay chụp hình không ăn ảnh chút nào, duy có tấm hình kết hôn lại có vẻ đẹp trai bất ngờ nha, Tương Trọng Ninh nói, vẻ đẹp trai của Tùy ca chủ yếu nhờ sự đáng yêu của Tiểu Bạch tôn lên, Tùng Vũ Châu không chút lưu tình vạch trần, thấy Tiểu Bạch người ta thành Bạch Tổng. Mày nói chuyện đến cái mông cũng bắt đầu lệch ra rồi phải không, Tương Trọng Ninh, tao vẫn luôn thật lòng mà, tuyệt đối không phải vì Tiểu Bạch thành Bạch Tổng mới nói lời này, chẳng lẽ mày không cảm thấy Tiểu Bạch đáng yêu à, Tùng Vũ Châu, vậy không phải, Bạch Tổng là đệ nhất ngoan thiên hạ, đúng không, Tùy ca, Tịch Bạch nhìn thấy nhóm bạn nhắn chúc mừng càng lúc càng nhiều, khóe miệng nở nụ cười ngọt liệm, cất hai quyển sổ chứng nhận kết hôn vào túi, hai người nắm tay ngọt ngào ra khỏi cục dân chính. Bỗng nhiên mưa to như trút nước xối ầm ầm xuống đường, Tạ Tùy đưa tay che mưa cho cô, không phải ai đó chọn ngày kỹ lắm sao, ngày tốt lành gì mà trời lại mưa rồi, Tịch Bạch nói chuyện đương nhiên, trời mưa cũng không ảnh hưởng hôm nay là ngày tốt nha, chỉ cần tâm tình cô tốt, ngày nào cũng là ngày tốt lành, Tạ Tùy để Tịch Bạch đứng dưới mái hiên chờ một lát, anh đội mưa chạy vào một cửa hàng tiện lợi bên đường mua dù che mưa, Tịch Bạch mở quyển sổ chứng nhận kết hôn màu đỏ ra lần nữa. Nhìn người đàn ông trong ảnh, mặt mày anh vẫn như lúc đầu,

anh cảnh sát đánh giá Tạ Tùy, lại khẽ liếc nhìn Tạ Anh Đào, dáng dấp hai người rất giống, hoàn toàn giống như từ một mô hình khắc ra, này rõ ràng chính là cha con à, cho nên mấy anh bắt giữ tội phạm đều dựa vào mắt thường mà phán đoán. Tạ Tùy không chút lưu tình châm chọc nói, anh cảnh sát húng hắn một tiếng, lại hỏi Tạ Anh Đào, vậy mẹ con tên gì? Mẹ con tên, hai chữ Tịch Mạch thật bị phong ấn rồi. Tạ Anh Đào nói không ra hai chữ này, đành phải nhỏ giọng nói, mẹ gọi là Tiểu Bạch. Tạ Tùy nhẫn nhịn siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói, tên đầy đủ. Tạ Anh Đào lại oan ức lau nước mắt, con không nhớ rõ. Anh cảnh sát đành phải điều tra cơ sở dữ liệu của người dân, nhập tên Tạ Anh Đào vào, lại ngoài ý muốn phát hiện chỉ có ba người phù hợp với tên này ở Giang Thành, nhưng tuổi tác đều không khớp với cô bé này. Em gái nhỏ, đây không phải tên thật của em chứ, đây chính là tên thật mà, Tạ Anh Đào, là ba đặt cho con, nói mùa xuân tới rồi, mẹ thích ăn anh đào. Cô bé oán hận liếc Tạ Tùy, bởi vì con không học thuộc bản cửu chương nên ba không cần con nữa rồi. Anh cảnh sát thật hoang mang, anh thành khẩn nói với Tạ Tùy, anh họ Tạ, con bé cũng họ Tạ, con bé luôn miệng gọi anh là ba, hai người lại giống nhau như vậy. Tạ Tùy lạnh lùng nói, anh muốn nói gì? Con cái học hành không giỏi là bình thường, làm cha mẹ cố gắng giáo dục là được, cần gì nháo đến cục công an, tôi không có con. Tạ Tùy có chút tức giận, vị hôn thê của tôi gần đây mới mất, những người khác trong văn phòng bị tình huống bên này thu hút, nhìn Tạ Tùy, thấp giọng nghị luận, nào có vị hôn thê vừa mất lại không cần con cơ chứ, cô bé này vừa nhìn chính là con anh ta, bộ dạng giống như thế, nói không phải cũng quá hoang đường đi, nhìn anh ta còn trẻ như vậy. Con đã lớn như thế, khẳng định bực bội trong lòng a. Anh cảnh sát tra thân phận Tạ Tùy, phát hiện anh không nói dối, anh thật sự không có con cái, cô bé này giống như từ trên trời rơi xuống, tôi phải tìm trong cơ sở dữ liệu những người mất tích xem thử, đứa trẻ đi lạc, cha mẹ khẳng định sẽ báo cảnh sát trước tiên. Anh cảnh sát Tiểu Trình nói với Tạ Tùy, nếu như tìm được sẽ lập tức thông báo cho anh. Tạ Tùy gật đầu một cái, đứng dậy, giao Tạ Anh Đào cho cảnh sát Trình. Cô bé này giao cho mấy anh rồi, anh xoay người rời đi. Tạ Anh Đào thấy Tạ Tùy không phải nói đùa, anh thật không cần cô bé rồi. Cô nhóc vô cùng sợ hãi, tránh cảnh sát Trình, chạy tới ôm chân Tạ Tùy. Ba đừng không cần anh Đào. Ba, con sai rồi, con thật sự biết sai rồi. Con không tin nghịch chọc ba giận nữa, con sẽ thay đổi, về sau sẽ thật ngoan, cũng không tiếp tục bôi đen ba trước mặt mẹ. Ba đừng giận con. Cô bé gào khóc. Khóc dữ dội, ngược lại thật sự giống như đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ, lòng dạ lạnh lẽo cứng rắn của Tạ Tùy bị nước mắt cô bé làm chua xót cực kỳ, anh mặt lạnh giật tay cô bé ra, gằn từng chữ một, con không phải con gái chú, ba nói với Brujin là rất yêu anh Đào, cô bé dùng lực nắm tay Tạ Tùy, dù cho anh đẩy ra vô số lần, cô bé vẫn dùng sức nắm, anh Đào trước kia không tốt với ba, còn nói không cần ba nữa, nhưng ba là ba con nhà. Sao ba có thể thật sự tức giận với con gái mình chứ, hu hù, cảnh sát Trình thấy cô bé khóc đến tan nát cõi lòng thế này, thở không ra hơi, sắp khóc theo rồi, cũng cảm thấy không đành lòng, đi tới kéo tay cô bé, không phải sợ, chú cảnh sát nhất định giúp con tìm được cha mẹ, ông ấy chính là ba con, là ông ấy. Tạ Tùy thừa dịp cảnh sát giữ chặt Tạ Anh Đào, bước nhanh xoay người ra khỏi cục cảnh sát, đội nón bảo hiểm lên, đạp chân ga, lái xe đi. Đêm dài, Tạ Tùy đi lên cầu lớn trên bờ sông, gió lạnh thấu xương, anh tháo nón bảo hiểm xuống, lấy tấm ảnh chụp nhăn nheo trong túi ra, là ảnh chụp chung của anh và Tịch Mạch. Trong tấm ảnh, bờ môi cô gái trắng bệch, thân thể gầy gò, nhưng khóe môi lại nở nụ cười hạnh phúc, cô hôn lên mặt Tạ Tùy, ấn nút chụp, Tạ Tùy nhắm mắt lại, cúi đầu thâm tình hôn lên ảnh chụp. Tiểu Bạch, anh tới tìm em đây, anh đang muốn vượt qua hành lang, lúc này, điện thoại bỗng nhiên vang lên, anh vốn không có ý nhận máy nhưng tiếng chuông chói tai thật phá hư bầu không khí. Tạ Tùy bực bội cúi đầu nhìn màn hình, là số của cảnh sát Trình, anh nghe máy, anh Tạ, thật ngại quá quấy rầy anh, vừa nãy tăng làm tôi đổi cảnh phục, cô bé kia thừa dịp tôi không chú ý chạy mất rồi, tôi đoán chắc là tới đường dung hợp kia, anh cùng tôi đi tìm được không, tôi sợ cô bé kích động xảy ra bất trắc. Tạ Tùy cất điện thoại. Cảm thấy đêm hè này thật khô thật bức bối, không biết từ nơi nào xuất hiện cô nhóc phá hỏng toàn bộ kế hoạch của anh không muốn quan tâm tới cô bé, cũng không phải con anh cần gì phải làm người tốt, thế giới này cho tới bây giờ chưa từng thiện đãi anh cần gì phải thiện đãi người khác. Nhưng Tạ Tùy nhìn mặt sông lấp loáng sóng nước, trong đầu luôn hiện lên bộ dáng cô bé kia, sau đó lại trùng lập với bộ dáng Tiểu Bạch, từ nơi sâu xa, dường như có loại số mệnh an bài. Anh trầm thấp rủ một tiếng, xoay người lần nữa ngồi lên xe máy, chạy về phía đường dung hợp. Bốn phía đường dung hợp đều là công trường xây dựng, hoang tàn vắng vẻ. Lúc Tạ Tùy chạy tới, cảnh sát Tiểu Trình cũng vừa mới dừng xe, hai người đàn ông chia nhau tìm kiếm, hô to tên Tạ Anh Đào. 15 phút sau, Tạ Tùy ở cửa chính một công trường tìm được cô bé. Cô bé dựa lưng vào cửa lớn công trường, ôm đầu gối ngồi dưới đất, trên mặt và quần áo vô cùng bẩn. Cô bé chớp chớp đôi mắt to như hạt đậu, nước mắt cứ chảy ra. Nhà con ở đây, ba mẹ đâu? Tạ Tùy bước nhanh tới, lôi cô bé lên, vội vã hỏi, bảo con ở cục cảnh sát sẽ giúp con tìm cha mẹ. Con chạy loạn cái gì? Xảy ra chuyện thì làm sao? Gặp người xấu thì làm sao? Tạ Anh Đào nhìn Tạ Tùy, cuống quýt ôm cổ anh, nhảy lên người anh, tuyệt vọng nói, ba, nhà chúng ta mất tiêu rồi, Tiểu Bạch cũng không thấy nữa. Tâm Tạ Tùy nhói đau, Tiểu Bạch của anh quả thực không thấy rồi, không thể làm gì, Tạ Tùy cũng chỉ có thể bế cô bé khóc thút thít lên, lấy di động ra gọi cho cảnh sát Tiểu Trình, tìm được rồi. Tiểu Trình nhẹ nhàng thở ra, tôi ở chỗ xe cảnh sát chờ anh dẫn cô bé qua đây đi. Tạ Tùy ôm lấy Tạ Anh Đào, vội vàng đi về phía xe cảnh sát, đừng có chạy loạn nữa. Cô bé ôm cổ Tạ Tùy, vùi cái đầu nhỏ nặng nề đè lên vai anh, buồn ngủ lẩm bẩm nói, chỉ cần ba không chạy loạn, anh Đào sẽ không chạy loạn. Trong xe cảnh sát, cô bé nằm sấp trên người Tạ Tùy, tay ôm cổ anh, nằm ngáy ơ o. Cảnh sát Tiểu Trình đưa cho anh một điếu thuốc, Tạ Tùy khoát tay, sức khỏe Tiểu Bạch luôn không tốt lắm, vì không để bệnh tình cô thêm nặng. Tạ Tùy nghiện thuốc nhiều năm như vậy cũng vì cô mà cai thuốc, có khả năng là tinh thần cô nhóc kia có chút rối loạn, thật đem anh trở thành ba cô bé rồi. Tiểu Trình liếc Tạ Tùy, anh giống cô bé như vậy, có khả năng cũng rất giống ba cô bé. Tạ Tùy mặt không thay đổi hỏi, vậy giờ làm sao? Về phần ba mẹ cô bé tôi nhất định sẽ cố gắng tìm kiếm, nhưng đây không phải chuyện một sớm một chiều, tôi muốn hỏi, trước khi tìm được, không biết anh có thể thay trông nom cô bé được không? Không đợi Tạ Tùy trả lời, Tiểu Trình lập tức nói, tôi biết thỉnh cầu này thực sự rất ép buộc, nếu anh không đồng ý cũng không sao, tôi trước đưa cô bé tới viện mồ côi vậy, vậy thì đưa đến viện mồ côi đi. Tạ Tùy thẳng nhiên nói, tôi không chăm sóc cô bé được, anh muốn đi tìm Tiểu Bạch, làm gì chăm sóc được cô nhóc này. Cảnh sát Tiểu Trình nhìn Tạ Tùy, ánh mắt như có thâm ý, anh Tạ, Tạ Anh Đào nói lúc cô bé nhìn thấy anh đang nằm trên đường ray. Là chuyện thế nào? Chuyện này không liên quan tới anh. Anh Tạ, tôi biết anh vừa mất đi vị hôn thê nhưng nếu như cô ấy còn sống, nhất định không hy vọng nhìn thấy anh cam chịu như thế. Tạ Tùy đẩy cửa muốn đi. Lúc này, cô bé trong ngực bỗng nhiên khẽ động đậy, mơ hồ nói, ba, chúng ta đến nơi rồi sao? Cảnh sát Tiểu Trình yên lặng nhìn Tạ Tùy, trầm giọng nói, đưa cô bé đến viện mồ côi mặc dù cuộc sống có người chăm sóc nhưng cô bé này sẽ cảm thấy bản thân bị ba vứt bỏ. Tôi nói lại lần nữa, cô bé không phải con tôi. Tạ Tùy cúi đầu nhìn cô bé yên tĩnh ngủ, lông mi rất nhỏ của cô hơi run run, lúc Tiểu Bạch ngủ, lông mi cũng sẽ run run. Cô bé rất giống cô, cũng giống anh, cô nhóc này nói là con gái anh cảm thấy vô cùng hoang đường, nhưng nếu nói không phải, giống như cũng rất quái lạ. Thừa dịp Tạ Tùy ngây người, cảnh sát Trình xuống xe, anh Tạ, ngày mai tôi sẽ đến nhà anh thăm đáp lễ. Cảnh sát Tiểu Trình đóng cửa xe lại, hạ cửa sổ xe xuống, mỉm cười nói với anh, thật sự phiền anh rồi. Chương 95, giấc mộng lớn một đời. Căn nhà trước mắt Tạ Tùy là một căn ba phòng ngủ trong một block nhà thấp. Căn này là căn anh mua lại sau khi căn phòng đi thuê trước kia bị phá dỡ, ước chừng tầm 100m2, hoàn cảnh trong khu cũng rất tốt. Tịch Bạch ở đây 1 năm rưỡi, bày trí sắp xếp trong nhà, đồ điện gia dụng đều đầy đủ, cực kỳ ấm áp. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Trước kia Tạ Tùy sống đần độn u mê, về sau nhặt được Tiểu Bạch, cuộc sống của anh lần nữa có hy vọng. Hiện tại anh rất cố gắng lái xe taxi kiếm tiền, đi sớm về trễ, kiếm được ít nhiều đều do bản thân mình, cho nên cuộc sống kỳ thật cũng không tệ lắm. Cho đến khi cô rời khỏi thế giới này, Tạ Tùy ôm cô bé về nhà, đặt trên ghế sofa trong phòng khách, ngồi xổm trước mặt quan sát cô, nếu nói giống quả thật có chút giống, nhất là ánh mắt khẽ hết lên này, giống y như đúc lúc anh còn bé. Tiểu Bạch từng nói qua, đôi mắt đào hoa này của anh sẽ mê hoặc người, nếu như sinh ra trên mặt bé gái không chừng sẽ trở thành hồng nhan họa thủy hại nước hại dân. Hiện tại đôi mắt đào hoa hại nước hại dân này liền ở trên mặt cô gái gọi anh là ba này. Tạ Tùy nhíu mày, có trong nháy mắt hốt hoảng, anh tưởng rằng Tiểu Bạch không nỡ vứt anh một mình, cho nên đưa con gái tới bên cạnh anh, có điều lý trí lập tức bóp tắt ý niệm nguy hiểm không thực tế này của anh và Tiểu Bạch không có con, vĩnh viễn không thể nào có con. Tạ Tùy phát hiện, cô bé đeo một miếng bạch ngọc quan âm, chú có thể xem không? Tạ Anh Đào lập tức lấy quan âm ra cho Tạ Tùy xem. Tạ Tùy đoán cha mẹ cô bé nhất định rất yêu cô, mới có thể đeo quan âm nương nương trên cổ cô, phù hộ cô bình an. Nhưng tại sao quan âm lại mẻ một góc? Đây là ba tặng con đó. Tạ Anh Đào mong đợi nhìn anh, có nhớ không? Tạ Tùy đương nhiên không thể nào nhớ được chuyện này. Anh cẩn thận nhét quan âm vào lại trong cổ áo cô bé. Ba con cũng rất có tâm, đồ vật đắt như vậy đeo ở trên người dễ gây tai họa. Tạ Tùy dặn đi dặn lại cô bé, tự mình giữ cho kỹ, đừng để người khác nhìn thấy. Đời này Tạ Tùy trải qua rất nhiều khổ sở, tự nhiên tâm tư thâm trầm rất nhiều. Tạ Anh Đào giống như cũng không để trong lòng, ngáp dài, vươn tay, nhéo nhéo mũi Tạ Tùy, khóe miệng mỉm cười, bộ dáng này của ba thật ngốc nha. Tạ Tùy bị bàn tay mềm mại của cô bé bóp mũi, không biết tại sao lại thấy mềm lòng. Anh mất tự nhiên dời mặt, đứng dậy đi vào phòng bếp, có đói bụng không, muốn ăn chút gì không? Cô bé ngồi dậy, khéo léo gật đầu một cái, con muốn ăn cơm thịt kho. Tạ Tùy quay đầu nhìn cô bé một cái, cảm thấy kinh ngạc, cơm thịt kho là món ăn Tiểu Bạch yêu thích nhất, nhưng cô bé làm sao biết anh biết làm cơm thịt kho? Tạ Tùy mở tủ lạnh ra, trong nhà chỉ có mì sợi, vậy con phải thêm hai cái trứng tráng, không có trứng gà luôn, chỉ có nước lèo thôi. Cô bé ghét bỏ nhíu mày, nhưng con không thích ăn mì không? Cô bé được nuông chiều từ nhỏ, khẩu vị cũng rất kén chọn, cũng đều do tay nghề nấu nướng tốt của Tạ Tùy dưỡng ra. Cô nhóc bò dậy từ trên sofa, đi một vòng trong phòng, điều tra bốn phía, quay đầu kinh ngạc liếc mắt nhìn Tạ Tùy, ba còn đứng đó làm gì nha, còn không mau đi siêu thị mua thức ăn, con muốn ăn cơm thịt kho. Tạ Tùy, nửa giờ sau, Tạ Anh Đào cầm đũa, ghét bỏ nhìn chén mì chỉ có nước trước mặt, lẩm bẩm nói cũng không biết cơn ác mộng này bao giờ mới hết, ba lại có thể biến thành ba chỉ có thể làm mì không thêm trứng gà, thật sự quá đáng sợ mà. Tạ Tùy nói, có ăn là không tệ rồi, ăn xong đi ngủ, ngày mai tìm được ba mẹ con, chúng ta sẽ không còn gặp mặt nữa. Tạ Anh Đào lầu bầu nói, ăn hai cái liền không nuốt trôi, vắt mì này cũng khó ăn quá đi, ngoại trừ vị mặn, mùi gì cũng không có. Tạ Tùy cũng mặc kệ cô bé, ăn xong mì trong chén, sau đó lấy chén cô, không ăn thì đói đi. Tạ Anh Đào nhíu mày nhìn anh, ba có thể thật sự không phải ba con mới không đối xử với con như vậy, chú vốn không phải, vậy sao trong hộp tủ của ba có hình của mẹ Tiểu Bạch? Tạ Anh Đào chỉ vào ảnh chụp Tịch Bạch trong hộp tủ ở phòng khách, lúc Tạ Tùy nhìn ảnh chụp, ánh mắt trở nên ôn nhu, dịu dàng nói, đó là vị hôn thê của chú, không phải mẹ con. Vị hôn thê của ba chính là mẹ con, không phải sao lại có con, ba có phải ngốc không? Cô bé tức giận nói, ba có thể không làm ba con, nhưng Tiểu Bạch vĩnh viễn là người mẹ con yêu nhất. Hừ, Tạ Tùy dụi mắt, vứt bỏ mọi trùng hợp, ví dụ như cô bé họ Tạ, ví dụ như mẹ cô bé cũng gọi là Tiểu Bạch, anh chỉ hỏi cô, năm nay con bao nhiêu tuổi? Tạ Anh Đào xòe ngón tay ngắn ra đếm, năm nay con 8 tuổi rồi, chú 23 tuổi. Theo cách tính này của con, chú và mẹ con phải sinh con lúc 15 tuổi, con cảm thấy chuyện này có thể sao? Tạ Anh Đào ngốc rồi. Tạ Tùy liếc mắt, thu dọn chén vào phòng bếp, không tiếp tục để ý cô bé, đầu óc cô nhóc này có thể thật không bình thường đi, cũng không biết cha mẹ nhà ai lại xui xẻo như vậy, sinh ra một đứa con gái ngay cả cha mẹ mình cũng nhận nhầm. Cả đêm, Tạ Anh Đào cứ lải nhải, làm sao có thể chứ, ba con rõ ràng đã 33 tuổi rồi. Ba làm sao chỉ mới 23 tuổi, gạt người à, nếu là mơ thì còn hiểu được. Tạ Tùy cầm khăn lau khuôn mặt nhỏ dơ bẩn của cô bé, sau đó đuổi cô tới phòng ngủ của khách, đi ngủ đi, còn lải nhải ném con ra ngoài. Tạ Anh Đào chăm chú nhìn Tạ Tùy, duỗi ngón tay ra sờ sờ da mặt anh, ngạc nhiên nói, giống như thật sự trở nên trẻ nha. Tạ Tùy lấy tay cô bé ra, đẩy cô vào phòng, sau đó tắt đèn, trở lại phòng mình, anh ngồi bên cửa sổ. Lại lấy ảnh chụp Tịch Bạch ra, đặt ở bên môi hôn nhẹ một cái. Tiểu Bạch, em chờ anh một chút, đợi anh giao đứa trẻ ngốc này cho ba mẹ con bé liền đến tìm em. Ở dưới có tối không, có sợ không? Nếu như sợ, có thể vào trong giấc mộng tìm anh giúp em. Anh nghiêng người nằm xuống, đặt ảnh chụp ở ngực, chậm rãi nhắm mắt lại. Tiểu Bạch, anh rất muốn gặp em, cho dù là trong mơ. Đúng lúc này, anh nghe tiếng cửa phòng vang lên, vô cùng rõ ràng. Tạ Tùy bất đắc dĩ ngồi dậy, ngắm nhìn cô gái nhỏ cạnh cửa mặc chiếc váy ngủ cỡ lớn Tịch Bạch để lại. Lại sao nữa, ba kể chuyện cho con đi, nếu không con không ngủ được. Tạ Tùy thật sự muốn bùng nổ, con đã 8 tuổi rồi, 8 tuổi còn nghe kể chuyện gì chứ, lúc ông đây 8 tuổi đã mẹ nó bắt đầu kiếm tiền rồi, ba trước kia đều muốn kể chuyện cho con. Cô gái nhỏ nằm bò trên giường, mở to mắt nhìn anh, lúc ba còn trẻ quả thật không tốt, không biết nấu cơm, còn không kể chuyện cho anh đào. Tạ Tùy thật sự rất buồn ngủ, không muốn dây dưa với cô bé, mau cút đi ngủ, nếu không ông đây ném con ra ngoài, ba thật hung dữ. Cô bé đưa tay chạm mi tâm Tạ Tùy, xoa xoa, trước khi lúc ba tức giận, mẹ liền làm như vậy, xoa xoa, sau đó ba liền không tức giận nữa. Tạ Tùy cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại xoa xoa trên trán mình của cô bé, trước kia Tiểu Mạch cũng làm như thế, nói, Tạ Tùy, anh đừng lúc nào cũng nhíu mày, anh cười một chút đi. Tạ Tùy mềm lòng, anh kéo tay cô bé ra, lấy di động tìm truyện cổ tích, kể một chuyện, kể xong lập tức đi ngủ. Dạ được. Tạ Anh Đào lập tức chui vào trong chăn Tạ Tùy, lôi kéo chăn mình liền muốn rút vào trong ngực anh. Tạ Tùy đặt cô bé xuống dưới, bộ ba con không dạy con sao, cách người đàn ông xa lạ xa một chút. Cô bé xoa mông, oan ức nói, ba dạy rồi, nhưng ba là ba nha. Tạ Tùy vuốt trán, chỉ vào cửa ra lệnh, quay về phòng của con, vậy còn kể chuyện thì sao, chú kể ở đây, con nghe được. Tạ Anh Đào không dám chọc ông ba tức giận, nghe lời quay về phòng, cất giọng nói, ba, con đắc mệnh rồi, có thể kể chuyện nha. Tạ Tùy đi tới cửa, chây lười tựa bên tường, bắt đầu kể chuyện xưa, về sau người con gái lớn lên, bộ dạng trong veo như nước, thật sự là người gặp người thích, làn da của cô giống như tuyết lại hồng nhuận, hoàng hậu đặt tên cho cô là công chúa Bạch Tuyết. Anh ngáp dài ngáp ngắn, cô nhóc trái lại càng nghe càng có tinh thần, kể thêm một chuyện nữa. Tạ Tùy kể liên tiếp 4-5 câu chuyện, cô nhóc rốt cuộc không lên tiếng, hẳn là ngủ rồi. Anh lười biếng đổ người lên giường, nặng nề ngủ thiếp đi. Đêm nay là đêm anh ngủ ngon nhất kể từ 3 tháng liên tiếp mất ngủ đến nay. Anh thật sự mơ thấy Tiểu Bạch. Anh mơ thấy Tiểu Bạch nắm tay một cô bé đứng trước biệt thự trên đồng cỏ, mỉm cười với anh. Tạ Tùy đến gần cô, nhìn thấy trước cửa sân biệt thự ghi số 309, khu phức hợp Hương Tạ. Tiểu Bạch, đây là đâu? Đây là nhà chúng ta. Tịch Bạch sờ sờ đầu nhỏ của Tạ Anh Đào, đặt tay cô bé vào trong tay Tạ Tùy. Tạ Tùy, con bé tên Anh Đào, là con của chúng ta, con bé muốn ở cùng anh. Tạ Tùy hất tay Tạ Anh Đào ra, lắc đầu, anh chỉ cần em, không cần người khác. Tiểu Bạch, em quay lại đi. Anh còn chưa dứt lời, Tịch Bạch đã biến mất không thấy nữa. Bên bãi cỏ, chỉ có Anh Đào đứng cạnh anh, dắt ngón út anh, ba, nhanh lên trễ rồi, mau dậy nha. Tạ Tùy từ trong mộng tỉnh lại, mở đôi mắt ngái ngủ ra, nhìn thấy Tạ Anh Đào mặc chiếc váy nhỏ vô cùng bẩn ngày hôm qua, đang lăn trên giường anh, nũng nịu chơi xấu, ba nhanh đưa con đi học, đến trễ cô tăng lại phạt con chép thơ đường đó, mau dậy đi, đừng ngủ nữa. Tạ Tùy ngáp dài đạp cô gái xuống dưới, rửa mặt đi ra, cô bé đã đứng cạnh cửa, vội vàng thúc giục, nhanh lên, thật sự đến trễ rồi. Xuống lầu, Tạ Tùy mở cửa xe taxi ra, lười biếng thắt dây an toàn cho cô bé, cho tới bây giờ chưa thấy qua đứa trẻ nào tích cực muốn đi học như vậy. Hừ, ba tưởng con thích à, nhưng mà không học tốt ba lại muốn đánh con, ba con đánh con, thật ra thì không có, chỉ là nhẹ nhàng đánh lên bàn tay một cái, không đau chút nào. Anh chuyển tay lái, lái xe ra đường cái, nói nhỏ, con nghịch quá rồi, con mới không nghịch đó, mẹ nói, lúc ba còn trẻ còn khó quản hơn con nhiều. Tạ Tùy nhíu mày, không nói gì, anh đi theo chỉ dẫn của cô gái nhỏ, phóng xe vào cổng trường tiểu học trực thuộc Đại học S rồi đưa cô bé lên lớp 2 ở lầu 3, nghĩ đến nếu như tìm được lớp của cô nhóc này khẳng định có thể liên hệ được cha mẹ cô. Cửa phòng học, Tạ Anh Đào ngây ngốc, trong phòng học toàn là khuôn mặt xa lạ, căn bản không có bạn học của cô bé. Ủa, đi nhầm sao? Tạ Anh Đào chạy khắp nơi, Tạ Tùy xách cổ áo cô bé, trực tiếp mang tới phòng giáo vụ, tìm được cô Tăng chủ nhiệm lớp trong miệng cô bé, nhưng cô Tăng lại nói không biết cô bé này, đây không phải học sinh của cô. Tạ Tùy sốt ruột, sao có thể, con bé nói nó học lớp cô, sao lại không phải học sinh của cô. Cô Tăng hoang mang nhìn Tạ Tùy, anh Tạ, xin hỏi anh và cô bé này có quan hệ thế nào? Tạ Anh Đào vội vàng nói, ông ấy là ba con, anh Tạ, là như vậy, nếu như anh hy vọng chuyển con gái tới trường chúng tôi học, anh cần làm thủ tục chuyển trường, đồng thời chúng tôi cũng phải kiểm tra trắc nghiệm cô bé, thành tích thông qua mới có thể chuyển trường. Tạ Tùy hỏi Tạ Anh Đào, con nhóc thối, con lại chơi chú, không có, con cũng không biết chuyện gì xảy ra, cô Tăng không nhận ra con rồi. Tạ Anh Đào bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vã nắm lấy tay Tạ Tùy đi ra khỏi văn phòng, một hơi chạy ra cửa trường. Tạ Tùy hỏi cô bé, con làm gì vậy? Tạ Anh Đào hưng phấn nói, bài tập tuần trước con còn chưa nộp, nếu cô ấy không nhớ vậy con không cần làm rồi, chuồn thôi. Tạ Tùy quay đầu ngắm nhìn trường tiểu học 5 tầng, đưa tay sờ trán, cảm thấy chuyện này càng ngày càng ly kỳ quỷ dị rồi. Tạ Tùy cùng Tạ Anh Đào đứng trước cửa trường học, hai người nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ. Này nhóc, con rốt cuộc từ đâu đến? Tạ Tùy không rõ, Tạ Anh Đào lại càng hoang mang. Cô bé nhíu mày suy tư rất lâu, lẩm bẩm nói, giấc mơ này hơi dài nha. Tạ Tùy khoanh tay, nói thầm, dùng sức nhéo mình một cái, khả năng tỉnh mộng tương đối cao. Cô bé nghe vậy quả thật đưa tay nhéo mặt một cái, hô to, à, mau tỉnh lại, nhưng mà ngoại trừ bóp đau mình, không có hiệu quả gì khác. Tạ Anh Đào khóc thút thít nhìn Tạ Tùy, ba, đau. Tạ Tùy liếc mắt, nhét cô bé vào ghế phụ xe taxi, đứa nhỏ ngốc như thế, đừng nói đời này, kiếp sau cũng không thể là con chú. Ba, chúng ta đi đâu? Tạ Anh Đào ấn cửa sổ xe, có chút hưng phấn nói, dẫn con đi đua xe hả? Đua cái đầu con, chú phải đi kiếm tiền rồi. Ồ, kiếm tiền, Tạ Tùy chạy xe thuê kiếm tiền, không có cách nào quăng Tạ Anh Đào ở nhà, cũng chỉ có thể để cô bé trên xe, dẫn theo bên người. Hành khách nhìn ghế lái phụ có người, nghi hoặc không lên xe, không đợi Tạ Tùy giải thích, Tạ Anh Đào vội vã không nhịn nổi nói, hoan nghênh quang lâm, mau lên xe, đây là ba con chở con đi kiếm tiền nha. Hành khách hiểu ý cười một tiếng, ngồi vào trong xe. Tạ Anh Đào cực kỳ phấn khởi, nhiệt tình nói chuyện phím với hành khách ngồi ở sau, chị gái đi chỗ nào vậy, chị thấy ba em có đẹp trai không, chị có muốn ba em ký tên không, ba em là nhà vô địch thế giới đó. Tạ Tùy thật muốn ngăn miệng của cô nhóc điên này lại, anh tăng tốc, đưa hành khách tới nơi. Tạ Anh Đào nhiệt tình cầm bản mã QR nói với hành khách, quét WeChat hay ZF, cả hai đều được, con có thể im miệng không? Tạ Tùy rốt cuộc nhịn không được cô bé, vo ve y như con muỗi, con giúp ba kiếm khách mà, con ngậm miệng chính là trợ giúp lớn nhất rồi. Tạ Anh Đào nhún nhún vai, yên tĩnh không tới 5 phút lại bắt đầu líu ra líu ríu. Mặc dù ba trẻ có chút dữ nhưng con vẫn rất vui, ba biết sao con vui không? Tạ Tùy chăm chú lái xe, không để ý tới cô bé, lần đầu tiên ở với ba lâu như vậy, còn cùng đi làm, con rất vui. Tạ Tùy liếc cô bé, ba con trước kia không ở cùng con, ba rất bận, nhưng vẫn thường xuyên dành thời gian đi đón con tan học, có so sánh mới có đau thương nha, so với ba trẻ mới phát hiện ông ba đối với con siêu tốt. Cô nhóc nói tới nói lui lải nhải lẩm bẩm như con sẻ nhỏ, có điều ba trẻ sao lại thảm như vậy à, đường đường là tay đua xe siêu cấp, người sáng lập hãng xe ô tô DK dùng năng lượng mới, ông chủ lớn lại có thể luân lạc làm tài xế taxi, lái taxi thì sao, xem thường ông đây, con đi đi. Tạ Anh Đào thở dài một tiếng, chó không chê chủ nghèo, mặc dù ba trẻ nghèo nhưng con vẫn không chê, cô nhóc này có thể đem mình so với chó, đầu óc thật có vấn đề.